Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 433, của Minh Hiện Thân. Cái này tương đương với trực tiếp đem một người căn cơ hủy diệt. Sau phế bỏ một người tu vi, càng thêm thống khổ, rõ ràng có thể chứng kiến phía trước đường, rõ ràng có thể trở thành cường giả, trở thành đại đế. Có thể cũng là bởi vì thiên kiếp bị người khác hủy diệt. Từ nay về sau, liền vĩnh viễn đã mất đi loại cơ hội này. Bị phế sạch cùng bị hủy kiếp cảm giác, giống như là người bình thường dưỡng gà, mua về gà đến tự chết rồi. Cùng gà sắp lớn lên, khả dĩ đẻ trứng thời điểm, lại bị người giết đi đồng dạng, sắp có chỗ gặt hái được, lại bị nhân sinh sinh hết hạn. Như thế tao ngộ, nếu là bị những cái kia tính nết thật lớn chi nhân gặp được, chỉ sợ sẽ trực tiếp thổ huyết mà vong, sinh sinh khí chết. Mặc dù là lão giả này, đều tại lúc này nguyên thần run rẩy, mơ hồ có loại muốn nổ bung cảm giác. Oanh, cũng vào thời khắc này, cái kia hư không phía trên, mây đen đã nồng đậm đã đến tột đỉnh tình trạng, mà thanh lâm hư ảo bàn tay lớn đã ở vô số ánh mắt của người chính giữa triệt để tiến vào tầng mây. Tại với vào tầng mây nháy mắt, cái kia hư ảo bàn tay lớn trực tiếp bắt lấy trong đó một căn lôi điện. Ầm ầm, cái này lôi điện hơi khẽ chấn động, chợt có ngập trời lôi quang lóe lên, càng có không cách nào hình dung lôi điện hào quang tại lúc này ngưng tụ, hướng phía Thương Hàn Tông hung hăng rơi xuống. Quả nhiên là tại hủy kiếp, thanh lâm đại đế, tại hủy kiếp, cái này tên phản đồ, ta Thương Hàn Tông muốn ra một vị đại đế, hắn cũng dám hủy kiếp, thanh lâm đại đế thật lớn phách lực, sao, hủy kiếp, trong truyền thuyết cũng phải cần đến tôn cấp đừng mới có thể làm được đó à. Không biết tự lượng sức mình đồ vật, hừ, hãy chờ xem. Cái này phản đồ hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Sở hữu tất cả Thương Hàn Tông đệ tử đều sợ ngây người. Bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ. Thanh lâm hội thật sự muốn hủy kiếp. Lão giả kia chẳng qua là khai thiên cảnh đỉnh phong mà thôi. Hơn nữa chỉ cùng thanh lâm có lúc này đây tiếp xúc. Có thể thanh lâm có thể bởi vậy ra tay hủy diệt đế kiếp. Không nói đến cùng có thể hay không hủy diệt, chỉ là phần này tâm tính, tựu thật sự là tàn nhẫn đáng sợ. Có người kính nể, cũng có người phẫn nộ. Phẫn nộ, tự nhiên là đứng tại Thương Hàn Tông cái này một lần. Nếu không có thanh lâm ra tới quấy rối, lần này đế kiếp về sau, Thương Hàn Tông ít nhất cũng sẽ xuất hiện một ngày nghỉ đế. Ngươi là tại tìm chết. Lão giả kia gắt gao chằm chằm vào thanh lâm chỗ phương hướng, khàn giọng quát, thanh lâm phản đồ, lão phu bội phục dũng khí của ngươi, thực sự xem thường ngươi ngu xuẩn. Ngươi cho rằng bằng vào ngươi hai kiếp thực đế thực lực có thể hủy diệt đế cướp, quả thực là ngu xuẩn buồn cười, quả thực tựu là ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình. Lão phu tựu ở chỗ này chờ đem ngươi đế kiếp hủy diệt, như ngươi hủy diệt không được, liền chờ bị đế kiếp đuổi giết a. Lão phu nguyện dùng gấp hai đế kiếp uy lực làm đại giá, nhìn xem ngươi bị đế kiếp đuổi giết. Ha ha ha, nói đến chỗ này, lão giả này bỗng nhiên phá lên cười. Giờ này khắc này, hắn không còn có một tia phẫn nộ, ngược lại là cảm thấy hưng phấn. Bởi vì hắn cảm giác, tự ngươi nói thật sự là quá có đạo lý, hủy diệt đế kiếp chính là chí tôn mới có thể làm được sự tình. Thanh lâm chính là một cái hai kiếp thực đế, tại đế kiếp trước mắt liền con sâu cái kiến cũng không phải. Làm sao có thể đủ hủy diệt? Một khi hủy diệt không được, đế kiếp đại bộ phận uy lực đều hàng lâm đến thanh lâm trên người. Lão giả cảm thấy thanh lâm mặc dù bất tử, cũng ít nhất phải bới ra lớp ra. Đến lúc đó, Thương Hàn Tông tùy tiện một vị lão tổ ra tay, cũng có thể đem Thanh Lâm đuổi giết. Càng nghĩ càng là hưng phấn. Lão giả đột nhiên cảm giác được, dù là thật sự có gấp hai thiên kiếp đáp xuống hắn cũng không sợ. Có thể dùng tánh mạng mình đổi Thanh Lâm mệnh, giá trị. Nhưng mà, sự thật cùng tưởng tượng luôn có chỗ độ lệch. Hơn nữa, không chỉ là có chỗ, mà là độ lệch quá lớn. Lão giả này nghĩ sướng vãi diều, lại như thế nào lại biết nói. Thanh Lâm dám ra tay, tự nhiên có hắn ra tay đạo lý. Oanh, theo Thanh Lâm cái kia hư ảo bàn tay lớn bắt lấy lôi điện quấy. Toàn bộ hư không phía trên, tầng mây hoàn toàn chuyển hóa, theo trước khi ảm đạm, trực tiếp chuyển biến thành màu đen. Càng là tại đây màu đen chính giữa, có vô tận lôi điện đang tại xuất hiện. Những này lôi điện toàn bộ ngưng tụ, cuối cùng nhất, tạo thành 9 căn cực lớn lôi trụ. Cái này lôi trụ, cùng Quý Uyển Linh lúc trước độ kiếp thời điểm, giống như đúc, nhưng là Quý Uyển Linh chỗ độ đế kiếp. Cái này lôi trụ là xếp hạng tầng thứ 2, ở chỗ này, nhưng lại xếp hạng tầng thứ nhất. Bởi vậy có thể thấy được, đế kiếp uy lực tất nhiên gia tăng lên, mà ở cái này 9 đạo lôi trụ về sau, lại là 2 đạo thân ảnh xuất hiện. Cái này 2 đạo thân ảnh thấy không rõ khuôn mặt, đứng ở trên hư không. Cái kia lôi kiếp phía trên tầng thứ 2 lên, toàn thân kim hoàng, phát ra đế uy. Nếu bàn về thực lực đến nhìn, cái này 2 đạo thân ảnh rõ ràng đều là đại đế cảnh cường giả. Hơn nữa, đều là thực đế. Cái kia cuối cùng một tầng phía trên, đột nhiên bị xé mở một đạo khe hở. Từ nơi này khe hở chính giữa, có bóng người chậm rãi đi ra. Bóng người này khuôn mặt tuổi trẻ, tướng mạo tuấn dật, toàn thân đều tản ra một loại phiêu dật cảm giác. Hắn ăn mặc một thân màu tím nhạt áo bào, trong tay cầm một mặt tiểu kỳ. Cái này tiểu kỳ phía trên khắc lấy phong lôi hai chữ. Nếu là có kiến thức chi nhân, định sẽ nhận ra cái này tiểu kỳ chính là chữ danh phong lôi lệnh. Phàm là kiềm giữ phong lôi lệnh chi nhân, đều là thiên đạo sứ giả, thay trời hành đạo chi nhân. Mà có thể kiềm giữ phong lôi lệnh chi nhân, hắn thân phận cũng là tất nhiên cực cao. Cái này nam tử trẻ tuổi rõ ràng cho thấy chân nhân, cũng không phải là hư ảo, cũng không ăn phận thân. Hắn xuất hiện về sau, khẽ cau mày, ánh mắt đảo qua, cuối cùng nhất đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Ngươi muốn hủy kiếp? Cái này nam tử trẻ tuổi hỏi. Đang nói chuyện thời điểm, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt chính giữa có một tia nghi hoặc cùng mê mang. Người này giống như đã gặp nhau ở nơi nào. Nam tử trẻ tuổi thì thào. Thanh Lâm giờ phút này càng là hai cái đồng tử đột nhiên co lại. Hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, vậy mà hội dưới loại tình huống này. Tại nhìn người nọ, càng là thật không ngờ, người này hôm nay địa vị đều cao đã đến loại trình độ này, có thể thay trời hành đạo. Ta nhớ ra rồi, nam tử trẻ tuổi nghĩ một lát nhi, bỗng nhiên con mắt sáng ngời, chợt thần sắc trực tiếp âm trầm xuống, cười lạnh nói, ngươi là Thiên Bình Tông ở bên trong, lúc trước cái kia đối với cổ mỗ gieo xuống kiếp loại chi nhân. Ha ha, thời gian thấm thoát, ngươi lại trưởng thành như thế bộ dáng rồi. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a hát. Ta nhớ được, ngươi gọi Thanh Lâm đúng không? Ngươi cũng không nghĩ ra a? Không thể tưởng được ta sẽ dùng thiên đạo sứ giả thân phận xuất hiện tại trước mặt ngươi a. Nếu không có vì cái này thiên đạo sứ giả thân phận, cổ mỗ cũng sẽ không khiến ngươi sống cho tới bây giờ. Hôm nay ngược lại là đúng dịp, đối đãi người bên ngoài. Cổ mỗ muốn dùng một phần phong lôi lệnh đối đãi ngươi, cổ mỗ muốn dùng thập phần a hát. Ha ha ha ha, càn rỡ cùng đắc ý tiếng cười to vang lên, trong nháy mắt làm cả Thương Hàn Tông mọi người lâm vào mê hoặc chính giữa. Người này cùng Thanh Lâm đại đế nhận thức, Thanh Lâm thần sắc thì là âm trầm xuống. Hắn tự nhiên biết đạo cái này nam tử trẻ tuổi là ai. Hơn nữa, đang nhìn đến hắn nhìn thấy đầu tiên tự nhận ra được. Một cấp bản đồ thiên thiên chúa. Cổ gia chủ mạch lão cửu con trai của cổ pháp vân cổ minh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.